Chàng rể quyền thế, chương 5243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Hoàng Phổ Thi đã lấy điện thoại ra. Vẻ mặt căng thẳng che chở Bùi Nguyên Minh nói. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu các ngươi không cút ra ngoài, ta sẽ báo cảnh sát. Bắt tất cả các ngươi. Tuy rằng biết Bùi Nguyên Minh thân thủ rất lợi hại, nhưng Hoàng Phổ Thi vẫn là theo bản năng lo lắng. Báo cảnh sát sao? Nam tử âm nhu trên dưới dò xét Hoàng Phổ Thi. Sau đó cười lạnh một tiếng. Tiểu tiện nhân chỉ biết quyến rũ đàn ông. Người có hứng thú, liền báo cảnh sát đi. Người có thể gọi đờ ti báo cảnh sát. Ta sẽ chặt đầu dùng làm cái bô. Không có chuẩn bị thật tốt, ta sẽ tìm đến phiền phức sao? Đều nói ngực to mà không có não. Quả là thế. Nữ nhân, quả nhiên đều là phế vật. Vừa nói, nam tử âm nhu, ôi ôi ôi, nở nụ cười lạnh, Hoàng Phổ Thi sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá, vẫn là cắn răng lấy ra điện thoại di động. Sau đó, cô phát hiện ra rằng, xung quanh không có tín hiệu điện thoại di động. Rõ ràng là những người này, đã chặn các tín hiệu xung quanh trước khi bọn hắn ra tay. Đây chắc chắn là một sự chuẩn bị đầy đủ. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Hoàng Phổ Thi, nam tử âm nhu cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, lạnh lùng nói, nhanh lên, chúng ta thời gian đang gấp, tiễn bọn hắn lên đường. Khi giọng nói của nam tử âm nhu rơi xuống, gần 100 người đàn ông đều chậm rãi rút ra thanh trường đao đảo quốc từ thắt lưng. Bọn hắn những bước nhỏ tiến đến, mỗi bước đi đều dồn hết sức lực và tập trung cao độ. Như thể sẵn sàng đem Bùi Nguyên Minh một đao chém chết. Về phần nam tử âm nhu, không biết hắn tìm được cái quạt xếp bằng thép ở đâu. Hắn híp mắt hướng về phía trước, ngẫu nhiên mở quạt ra, đột nhiên có tia lửa bắn ra, toàn bộ sân trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả những bông hoa do Hoàng Phổ Thi trồng cẩn thận cũng trực tiếp héo rũ trong bầu không khí đáng sợ này. Bốn phương tám hướng khí tức dường như âm lãnh vô số lần, không có bất kỳ thanh âm gì, nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cũng không ngoa, từng ánh mắt đan vào nhau, một cỗ sát khí nặng nề tản ra, dường như chỉ cần một cỗ sát khí đơn thuần, cũng có thể khiến người chết ngàn lần, vạn lần. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới những người đàn ông này, mà là nhìn Hoàng Phổ Thi, cười nói, Thi Thi, còn nhớ Tu Tự Quyết Chu Dịch, ta đưa cho cô hay không? Hoàng Phổ Thi lúc này không hiểu tại sao Bùi Nguyên Minh lại nói ra lời này. Nhưng nàng vẫn là gật đầu nói. Đương nhiên, tôi nhớ nhớ kỹ, người tại trong lao là ở tù. Tu Tự Quyết, giảng cứu chính là một người buồn ngủ. Tại bên trong Chu Dịch là thủ đoạn để thầy phong thủy dùng Tu Tự Quyết để cứu mạng. Cách chương.